Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 836, Tử thần. Cổ đại ma pháp sư kỹ thuật tư liệu, là một bút rất lớn di sản. Saoru đứng tại một tòa tháp cao phía trên, lặng lặng nhìn chăm chú lấy hết thảy. Tại hắn xem ra, lần này trong phàm nhân chủ yếu người cạnh tranh cũng liền Jenny cùng Valen hai người mà thôi. Nếu như là Jenny Blake thu được phù không thành chân tàng, cái kia nàng đem tại thành thần con đường bên trên đi ra kiên cố một bước, dù cho không có đạt được, tổn thất cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng Valen lại khác biệt, đây là hắn cơ hội cuối cùng, một khi lại mất đi, có lẽ vận mệnh chiếu cố sẽ suy giảm đến cực hạn. Đáng tiếc, lúc này Valen vẫn là quá yếu. Tầng thứ 5 thánh đồ, vô luận là ở đâu bên trong đều được cho là đại nhân vật. Nhưng khoảng cách chân chính đỉnh tiêm còn kém rất xa. Jenny chỉ là lợi dụng chính mình chế tạo máy hơi nước giới nô bộc năng lực, liền thành công kéo lại hắn. Bản thân tiến vào phù không thành, hơi nước chi nữ, một cái to rõ thanh âm vang lên, là chi thức chi thần người của giáo đình ra tay rồi. Một bản to lớn thư tịch hư ảnh chặn đường tại Jenny trước đó, ngăn cản lại đường đi của nàng. Thấy này, Jenny chỉ là khẽ cười một tiếng, vô hình ảnh hưởng lan tràn ra, quyển sách kia tịch hư ảnh trong nháy mắt trở nên mục nát, mang lên từng tia rỉ sát. Bốn phía truyền đến bánh răng cắn vào thanh âm. Đây là tà vật âm nhiễm, hơi nước chi nữ, quả nhiên là một cái tà ác ngụy thần, dung hợp cổ đại ma vật cùng quái vật huyết mạch. Lúc này Jenny chiến lực kinh người, không còn tại thế giới đỉnh tiêm hai đại giáo tông phía dưới. Trán của nàng hiện ra một con đỏ thẫm giao nhau thụ nhãn. Hiểu rõ hư không, trực tiếp thoáng hiện đến phù không thành bên trong. Vĩ đại tri thức chi thần, trí tuệ hóa thân, không tên hiền giả, ta hướng ngài khẩn cầu, khẩn cầu lực lượng của ngài buông xuống. Tri thức chi thần giáo tông trên mặt hiện ra một tia kiên nghị, bắt đầu cầu nguyện thần hàng. Đúng lúc này, ầm ầm, mặt đất truyền đến nổ vang, một loại không hiểu gợn sóng truyền khắp toàn bộ thế giới. Cái kia là tử vong, là phần mộ, là vĩnh hằng nơi quy tụ. Minh thổ, minh hải sôi trào, thành trì bên trong, cha sĩ Dini toàn thân run rẩy, không tự chủ được quỳ sát xuống, ca ngợi chủ ta. Hắn gần như lệ nóng doanh tròng. Tại đã trải qua thời gian dài rằng giặc về sau, dòng binh đại đế Jupiter cuối cùng thành thần. Ngài là minh hải chúa tể, tử vong chi bảo hộ người, vong hồn người dẫn đường. Rất nhiều cầu nguyện tiếng hội tụ tại tử vong lăng tẩm vùng trời quanh quẩn, giống như thánh ca. Hắc kim sắc ánh sáng bên trong, một cái to lớn thần thể nổi lên, chung quanh bao phủ sương mù. Đây là cần thiết phòng hộ biện pháp, bằng không bốn phía tín đồ đều phải chết vong hoặc là biến thành quái vật. Ta đã thành thần, Jupiter thanh âm ở trên bầu trời thành phố quanh quẩn. Dựa theo tạo vật chủ quy tắc, thần linh chân thân nhất định phải đi tới tinh giới. Trong minh thổ thần linh có lẽ có khả năng nới lỏng, nhưng cũng nhất định phải có hạn chế. Từ hôm nay trở đi, cha sĩ Dini, người liền là chân chính tử quốc vương giả. Hắn vung tay lên, ám nghiêm sắc mũ miệng phù hiện ở cha sĩ Dini đỉnh đầu. Ngay sau đó, vị này tử vong chi thần ngẩng đầu, nhìn phía chủ thế giới. Hắn tầm mắt xuyên thấu u minh, trực tiếp đạt đến Louis thành phố, thấy được tín đồ của chính mình bị tàn sát, tín ngưỡng tổ chức của mình lọt vào công kích. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nổi giận, một loại linh cảm đáng sợ triệt để bao phủ hắn, nhưng hắn không tự chủ được toàn thân run rẩy. Thần linh không thể chân thân can thiệp chủ thế giới. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, từ bỏ trực tiếp can thiệp dự định. Ngu muội phàm nhân a, thỏa thích hưởng thụ chủ thế giới tuổi thọ đi. Khi các ngươi trở về minh thổ thời điểm, sẽ tiếp nhận ta thẩm phán. Ngoặc kép, Louis thành phố, kèm theo tiếng quái khiếu. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện nhóm lớn quái vật. Chúng nó dáng dấp rất giống cổ đại rực long. Toàn thân lại bao trùm lấy màu đen lông vũ. Quan sát tỉ mỉ liền sẽ khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Là áo ật pháp sư chúa tể, thân thuộc. Hắn quả nhiên đối cổ đại ma pháp sư hứng thú nhất đại. Rất nhiều tiếng kinh hô vang lên. Này chút quái điểu mục tiêu rõ ràng. Trực tiếp nhào về phía rơi xuống phù không thành. Kèm theo tà thần nhúng tay. Toàn bộ cục diện lập tức hướng về càng thêm hỗn loạn thâm uyên trượt xuống. Sau mấy tháng, tự do thành bang liên minh thủ đô. Một chỗ bên đường quán cà phê, che nắng bồng dưới, Saoru trước mặt để đó một ly cà phê. Hai tay cầm báo chí, Louis thành phố tao ngộ khổng lồ thiên thạch va chạm, tổn thất nặng nề. Như thế cái lý do không tệ, những người của thế giới này cũng học thông minh, chế tạo phạm vi lớn khủng hoảng cũng không là chuyện tốt. Không bằng tìm thiên tai lý do, ngược lại nên biết. Vẫn là sẽ biết rõ chân tướng. Trên thực tế, đêm hôm đó phát sinh hai chuyện lớn. Ngoại trừ phù không thành tái hiện bên ngoài, còn có một tôn phàm nhân thành là chân chính thần linh, có một vị chân thần tại đằng sau duy trì. Tử vong giáo đình có thể chân chính ổn định, liên đới lấy tự do thành bang liên minh thế cục đều sẽ đại biến. Nơi này là chứ danh tín ngưỡng hỗn loạn chi địa. Một tôn chân thần quật khởi mạnh mẽ, tất nhiên sẽ mang đến càng nhiều cải biến. Đúng lúc này, một vị khuôn mặt bình thường, ăn mặc đi săn phục nữ sĩ tại Saoru đối diện ngồi xuống. Lão sư, nàng thấp giọng kêu một câu, rõ ràng là Jenny Blake. Chúc mừng ngươi, thu được bộ phận cổ đại ma pháp sư truyền thừa về sau. Thế tất càng tiến một bước. Saoru vô tình nói, bọn hắn một chút luyện kim kết quả cùng khôi lỗi nghiên cứu. Cho ta hơi nước phương diện vô cùng lớn dẫn dắt. Jenny hết sức chân thành trả lời. Đến mức pháp thuật, nếu như không có năng hạch, chế tạo khu vực Magic Online, cái kia chính là đã quá hạn lão già. Màn đêm buông xuống tranh đoạt chiến, các phương đều không có hoàn toàn đạt thành mục tiêu, nhưng đều riêng phần mình chia cắt đến một ít gì đó. Jenny lấy được liền là có liên quan luyện kim cùng khôi lỗi bộ phận tư liệu. Như vậy, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Saoru bút xuống báo chí, nhấp khẩu cà phê hỏi thăm. Cổ đại ma pháp sư dùng tín ngưỡng cấu trúc Magic Online, ta cảm thấy hết sức có ý tứ. Mặc dù thần linh không nhất định cần muốn tín ngưỡng, nhưng cũng là một loại không sai bổ sung. Cho nên, ta chuẩn bị nhường hơi nước chi quang từ tối thành sáng, tổ thành chân chính giáo đình, cũng duy trì lên một cái thống nhất vương quốc, nhờ vào đó truyền bá tín ngưỡng của ta. Jenny đã sớm nghĩ kỹ, không rảnh suy tư trả lời. Tự do thành bang liên minh. Saoru hiểu rõ lựa chọn của nàng. Đúng vậy, nơi này rất hỗn loạn. Bởi vì tử vong giáo đình hưng khởi, tất nhiên sẽ trùng kích nguyên bản quyền lực cơ cấu, sản sinh ra càng nhiều cơ hội. Jenny gật đầu, thế nhưng, người cũng sẽ đối mặt một cái có được chân thần giáo hội. Cái khác hai cái vương quốc cũng giống, như thế, còn càng thêm thống nhất. Mong muốn quật khởi, chắc chắn cần trải qua khó khăn. Jenny vung tay lên. Thông qua lần này chiến đấu, ta đại khái đã hiểu thần linh can thiệp chủ thế giới hạn mức cao nhất. Chủ thế giới bên trong, hắn nhóm vô phương toàn lực ra tay. Người bình thường cùng quân đội, cùng với siêu phàm giả, như cũ có khả năng phát huy ra tác dụng cực lớn. Tiên tiến sức sản xuất, đem nghiền ép hết thảy lạc hậu người. Rất tốt, đã ngươi đã quyết định. Liền buông tay đi làm đi. Saoru gật gật đầu, đối người học sinh này vẫn tính tương đối hài lòng.